Chương 4. 1457 khó có thể lý giải được. Cầm Tu liền từ trên bản chất phát hiện, này tiểu mặt than liền những cái kia thân phận thấp kém không có chút nào tu vi ăn mày, cu nở dê nửa điểm không chê, thậm chí còn xuất thủ giúp đỡ qua bọn họ. Vì những tên khất cái này, tiểu mặt than còn không tiếc dạy dỗ một chút thế gia quý tộc các công tử tiểu thư. Này thế là, Cầm Tu liền phi thường không hiểu. Từ chuyện này nhìn, liền đủ để chứng minh tiểu mặt than khả năng cũng không phải nông cạn như vậy một người, nhất định phải lấy một người tu vi đến luận sâu cạn. Hắn chẳng lẽ so với cái kia bẩn thỉu ăn mày cũng không bằng A đồng dạng là không có chút nào tu vi người, vì cái gì nàng liền có thể hảo tâm như thế không ràng buộc trợ giúp những tên khất cái kia, đối mặt hắn lúc, lại thế nào cũng phải khắp nơi cùng hắn tính toán chi ly. Đây hắn một cái phong nhạt vân nhẹ tu dưỡng cực tốt công tử, mỗi lần đều bị này mặt đơ tức giận đến suýt nữa muốn nổ tung, cái gì tốt hàm dưỡng đều sẽ quên sạch sành sanh. Tiểu Mục nghiêng qua hắn một chút, không muốn trả lời vấn đề này. Nàng có thế nói với hắn, là bởi vì không muốn để cho con hàng này thiếu người khác tình, vì lẽ đó nhất định phải cùng hắn bạc hàng hai bên thỏa thuận xong lười nhắc giải thích linh tệ trong thẻ có 2.000 vạn. Cầm Tu lạnh lùng nói. Tiêu Mục ngẩn người, ước một tiếng, mặt không thay đổi quay đầu nhìn người kia một chút. Trong lòng vẫn là có chút ít cảm khái, này Ngũ công tử tuy rằng thân thể các phương diện đều rất yếu, nhưng thật không nghĩ tới hắn lại là cái người có tiền như vậy. Đã thu nhân ra tiền, tiểu gia hỏa làm việc liền không có gì gánh nặng trong lòng. Dù sao là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong sự tình, nàng mới không muốn đàn này tu thiếu nàng ân tình, về sau có cơ hội cùng với nàng lắm chuyện không rõ. Quay lại ta thối tiền lẻ cho ngươi. Tiểu Mục nâng cho hắn một chén nhỏ thánh cơm, tiểu ma cô thịt hầm cũng cho hắn một nửa. Không cần. Cầm Ngũ công tử ánh mắt hờ hững nói. Chút tiền này, với hắn mà nói thật không tính là gì. Chỉ là trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, chính là kìm nén một cỗ khí, không hiểu sơ tán không ra. Vậy không được. Tiểu cô nương vẫn rất có nguyên tắc, đã nói tốt là 1010 vạn, vậy ta cũng sẽ không thu nhiều người một lông. Thu nhiều một lông, chẳng phải là muốn đổi nàng đổ thiếu hắn nhân tình ha ha, tiểu kiều đại nhân ân tình là tốt như vậy muốn nha, nằm mơ. Tiểu Mục ngồi xổm ở bên cạnh, tay nhỏ bưng lấy bát thánh cơm, đũa kẹp lấy nồi đun nước trong thịt hầm. Cắn một ngụm, nhỏ lông mày liền không khỏi nhíu. Không có Kiều Kiều Liên nấu thật tốt ăn. Phía trước đập Kiều Kiều Liên, không biết lúc này hắn đau lòng xong không có, quay đầu muốn làm sao trấn an hắn đâu, Kiều Mục trong lòng lẩm bẩm, trên mặt nhưng là không có gì biểu lộ. Cầm Ngũ công tử ăn không biết vị ăn một miếng, thánh cơm cửa vào mềm nhu dễ hóa, khó trách toàn bộ đế kinh thành, vì như thế chén cơm, suốt ngày có người muốn ra tay đánh nhau về phần cái kia tiểu ma cô thịt hầm. Nói thật ra, hương vị thật đúng là không ra thế nào nhỏ, mạn điểm, còn có chút các nha không phải sao có thế hắn tất cả đều ăn. Ha ha, nếu là bỏ tiền mua, không ăn xong đó chính là lãng phí. Tiểu cô nương đương nhiên không thể đem còn lại nửa nồi tiểu ma cô thịt hầm ăn xong, cau mày nhìn xem cái kia nửa nồi thứ gì, đứng dậy muốn đố lại trình bày. Cầm Tu nhíu mày gọi nàng, ngươi làm gì rửa qua a ầm ầm bên ngoài một đạo S hình kinh lôi, lướt qua chân trời. Đồng nhiên Tương Dạ sắc mặt đằng nhiên thắp sáng, soi sáng ra cửa hàng một đầu đen tối thân ảnh. Nếu như thay cái khác cô nương, xác định vững chắc dọa đến hoảng sợ gào thét đứng lên. Tiểu mặt than lại như cũ mặt không thay đổi, thậm chí tay nhỏ so với đầu góc động được tốc độ càng nhanh, một con thoi ám khí liền trực tiếp hướng sơn động cửa đánh ra ngoài. Đây thật là đồng đồng đát.